càng náo nhiệt càng tốt. Lục Thiếu Du nói, mấy cường giả vũ xuất xuất hiện, mọi người không khỏi nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Sắc mặt đám người Vương Sáng Nhiên cùng với Trần Ngọc Đông có chút xấu xí, đạo cấm chế vừa rồi bọn họ cũng đã thử qua, bằng vào thực lực của bọn họ căn bản không thể phá vỡ cấm chế. Lại có người đến, Bạch Linh nói, đôi mắt xinh đẹp lạnh nhạt liếc mắt về phía bầu trời. Phía xa trong không trung lúc này có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ bay tới, trong nháy mắt xuất hiện ở không trung. Hai cánh của đầu yêu thú này rung động, mang theo tiếng gió rít gào, cấp bậc của đầu yêu thú này đã đến ngũ giai hậu kỳ. Trò hay đã bắt đầu rồi, thế nhưng dường như tới hơi sớm. Lục Thiếu Du nhướng mày, đám người tới là chính chủ. Trên lưng yêu thú phi hành này có ba đạo thân ảnh đứng trước, Lục Thiếu Du đương nhiên vô cùng quen thuộc, đại thiếu gia của Lăng Lăng Sơn Trang, Gia Cát, Tử Vân, Phí Lăng trưởng lão cùng với trưởng môn Phụng Tiên Hạnh của Thanh Phong Môn. Mà Gia Cát Tử Vân xuất hiện khiến cho Lục Thiếu Du nhớ mày, không nghĩ tới Lăng Lăng Sơn Trang lại để cho Gia Cát Tử Vân này tới đây, quả thật khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trên lưng yêu thú phi hành, Phụng Tiên Hạnh nhìn thấy lúc này có không ít người đang muốn tìm kiếm thân ảnh của người trong môn phái, thế nhưng lúc này trong đoàn người hắn không nhìn thấy một người nào của Thanh Phong Môn cả. Tham kiến Gia Cát thiếu gia, tham kiến Phí trưởng lão. Mao Sương Nguyên của Tầm Vũ Động và Trúc Thiên Sơn của Huyền Nguyên Cốc vốn ở phía xa không biết làm gì, lúc này nhìn thấy mấy người trên lưng yêu thú phi hành, lập tức vui vẻ tiến lên hành lễ. Đám người trên lưng yêu thú phi hành nhảy xuống, ánh mắt mọi người xung quanh lập tức nhìn vào đám người này. Hóa ra là Mao động chủ cùng với Trúc cốc chủ. Phí Lăng trưởng lão mở miệng nói, ánh mắt không có bao nhiêu biến hóa, mà lúc này ánh mắt của Gia Cát Tử Vân đang đảo qua đám người, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong đoàn người, Lục Thiếu Du nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có một cổ hàn ý tập trung vào người mình, mà chủ nhân của cổ hàn ý này chính là Gia Cát Tử Vân kìa. Lục Thiếu Du, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, ánh mắt Gia Cát Tử Vân tức thì trầm xuống, thân thể chậm rãi tiến lên đi về phía Lục Thiếu Du. Ta tưởng là ai, hóa ra là đại thiếu gia của Lăng Lăng Sơn Trang. Lục Thiếu Du khẽ nói, ánh mắt thầm đảo qua đám người Lăng Lăng Sơn Trang. Lần trước có người che chở cho người, không biết lần này đã xem ai che chở cho người được nữa hay không. Nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, Gia Cát Tử Vân tiến lên mấy bước rồi chắp tay đứng đó. Đối với đám người chung quanh, Gia Cát Tử Vân không đặt vào trong mắt. Mà lúc này, mọi người nhìn thấy Lục Thiếu Du và Gia Cát Tử Vân của Lăng Lăng Sơn Trang dường như có chút khúc mắt. Cả đám lập tức nhìn vào hai người, bộ dáng xem như náo nhiệt. Có người che chở ta, thế nhưng ta quả thực không biết. Có người nếu không có bốn chữ Lăng Lăng Sơn Trang này, thì có lẽ cũng chẳng có gì hơn người. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Chỉ bằng người sao? Không cần phí miệng lưỡi nữa, có dám đánh một trận không? Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt Gia Cát Tử Vân hiện lên hàn ý, vì việc này mà hắn phải tới đây. Lục Thiếu Du nhíu mày, bằng vào thực lực của linh suất ngũ trọng của Gia Cát Tử Vân này, quá tức bất phạm, nói không chừng trên người cũng có một ít con bài chưa lật. Thân là đại thiếu gia của Lăng Lăng Sơn Trang, không có con bài chưa lật là chuyện không có khả năng. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đều có con bài chưa lật trên người. Gia Cát Tử Vân này có lẽ cũng không thiếu. Nếu Gia Cát Tử Vân này thực sự cùng hắn đánh một trận, trong lòng Lục Thiếu Du quả thực không sợ. Thế nhưng hiện tại không phải là thời gian thích hợp, bởi vì hiện tại động thủ chính là để cho người khác chiếm tiện nghi. Nghe Gia Cát Tử Vân muốn khiêu chiến với Lục Thiếu Du, đám người chung quanh lập tức hứng thú. Ánh mắt nhìn vào người Lục Thiếu Du, không ngừng đoán già đoán non xem Lục Thiếu Du có ứng chiến hay không. Cũng có người trong lòng thầm đem đại thiếu gia Lăng Lăng Sơn Trang cùng với trưởng môn Phi Lâm Môn này đặt lên bàn cân để so sánh. Vì sao ta phải đánh với người một trận? Lục Thiếu Du nhàn nhạt nhìn Gia Cát Tử Vân rồi mỉm cười nói. Nếu như người không dám thì trực tiếp nhận thua đi. Gia Cát Tử Vân lạnh lùng nói, trong nháy mắt hắn cũng nhìn thấy Bạch Linh bên người Lục Thiếu Du, thân ảnh yếu điệu vô song, mang theo khí chất cực kỳ quyến rũ cùng với yêu mỹ phong tình vạn chủng. Dung nhan tuyệt mỹ quyến rũ xinh đẹp, lạnh lùng mang theo một chút uy nghiêm, toàn bộ đều tập trung trên người nữ tử này, khiến cho Gia Cát Tử Vân nhìn vào trong nháy mắt thất thần. Từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn thấy nữ tử nào tuyệt mỹ như vậy. Nhìn thấy có người nhìn mình chằm chằm, ánh mắt Bạch Linh lập tức lạnh lùng, trong ánh mắt có một cổ hàn ý nhanh chóng tập trung vào trên người Gia Cát Tử Vân. Toàn thân Gia Cát Tử Vân trung lên, dưới hàn ý này khiến hắn không nhịn được mà trung bình một cái. Tới lúc này hắn mới nhận ra nữ tử giống như tiên tử hạ phàm này cũng là một cường giả tuyệt đối. Khi ánh mắt chuyển qua người Lục Tiêu Dụ, trong lúc bất tri bất giác, trong mắt Gia Cát Tử Vân hiện lên sự oán hận. Lữ Tiêu Linh và tiểu tử này có quan hệ không cạn, lúc này nữ tử giống như tiên tử hạ phàm này cũng ở bên cạnh hắn, khiến cho trong lòng hắn cực kỳ oán hận. Lục Tiêu Dụ, ta liều mạng với người. Lúc này một tiếng hét lớn của Phụng Tiên Hành vang lên. Vừa rồi hắn đã nhận được tin tức của 2000 đệ tử Thanh Phong Môn, số cuộc hắn đã biết vì sao toàn bộ đệ tử của mình đều biến mất, hắn đã hoàn toàn nổi giận. Dưới sự tức giận của Phụng Tiên Hành, dường như đã mất đi lý trí, thân ảnh từ trong đoàn người trực tiếp đánh về phía Lục Tiêu Dụ, chân khí bạo phát ra, thân ảnh mang theo tốc độ nhanh tới cực hạn, tạo thành từng đạo tàn ảnh khiến cho những người chung quanh hòa mắt. Thân ảnh Phụng Tiên Hành đã xuất hiện trước người Lục Tiêu Dụ không xa, trong tay mang theo một đạo quyền ấn cùng với tiếng xé gió hung hăng đánh về phía Lục Tiêu Dụ. Trên quyền ấn không gian trực tiếp vặn vẹo, Phụng Tiên Hành này là vũ xuất ngũ trọng, loại thực lực này tuyệt đối được coi là cường giả. Kinh khí hung hăng lập tức khuếch tán, khiến cho không ít người biến sắc mặt rồi nhanh chóng thoái lui. Phụng Tiên Hành, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Hoa Mãng Lâu hét lớn một tiếng, thân thể to lớn nhanh chóng tiến về phía trước, thủ ấn trong tay biến hóa, nắm tay to lớn đánh về phía trước. Trong quyền ấn của hắn, kinh khí bạo phát, thân thể tạo thành hình vòng cung, sau đó giống như một con hổ đang phủ phục, quyền ấn hung hăng đánh về phía trước. Hai đạo quyền ấn đều vô cùng nhanh chóng, chân khí bạo phát, hai đạo quyền ấn hung hăng va chạm với nhau. Thanh âm nặng nề vang lên trong không gian, hai đạo quyền ấn va chạm với nhau khiến cho sóng gợn trong không gian trực tiếp xuất hiện rồi khuếch tán, kinh khí cường hãn quét ngang không gian vạn thước. Mọi người chung quanh lúc này phải bố trí hộ thân cương khí để bảo vệ bản thân và đệ tử trong môn ở bên trong. Trong kinh khí cuồng bạo lúc này, hai thân ảnh trực tiếp bị đẩy lùi, thân thể Phụng Tiên Hành trực tiếp bị đẩy lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Hoa Mãng Lâu cũng bị đẩy lùi hai bước, thế nhưng nhìn qua so với Phụng Tiên Hành thì khá hơn nhiều, chiếm được một chút thượng phong. Độc Long Quỳnh, để cho ta tới là được. Ngay khi thân ảnh Hoa Mãng Lâu bị đẩy lùi, Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng nhận thấy khí tức trên người Thiên Độc Yêu Long cách đó không xa đang ba động, dường như đang định xuất thủ. Lục Thiếu Du nhướng mày, nhanh chóng truyền âm cho Thiên Độc Yêu Long. Phụng Tiên Hành, ngươi dám xuất thủ với ta, ngươi đáng chết. Sau khi truyền âm cho Thiên Độc Yêu Long xong, khóe miệng Lục Thiếu Du hiện lên nụ cười quỷ dị. Lập tức Lục Thiếu Du đánh ra một đạo thủ ấn, chân khí bằng bạc từ trong cơ thể phô thiên cái địa bạo phát ra, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, tức thì trước người có một đạo quyền ấn được ngưng tụ. Quyền ấn mang theo thanh thế cường hãn, Lục Thiếu Du khom lưng xuống, nhanh chóng đánh đạo quyền ấn này xuống mặt đất phía trước. Một quyền ấn này đánh ra, toàn bộ ngọn núi ngoài sơn cốc trung động, mặt đất trước mặt Lục Thiếu Du đột nhiên văng tung tóe. Một cái khe mấy chục thước hiện lên, trong nháy mắt, lấy một tốc độ vô cùng đáng sợ lan tràn về phía thân thể Phụng Tiên Hành còn chưa ổn định. Trên đỉnh núi, mặt đất lay động kịch liệt giống như địa chấn, cái khe rãnh kia trong nháy mắt lan tràn đến phía trước Phụng Tiên Hành, lực lượng đáng sợ từ dưới đất tràn ra. Mau lùi lại! Lúc này, trước người Lục Thiếu Du đều là đám người Lăng Lăng Sơn Trang, Tâm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc, đám người này nhìn thấy vậy lập tức hoảng sợ thoái lui. Thế nhưng đã quá muộn, tiếng bạo liệt vang lên, tức thì mặt đất phương viên hơn 2000 thước chung quanh lập tức đứt để, đá vụn bắn tung tóe, kinh phong kinh khủng khuếch tán ra bốn phía. Sắc mặt Phụng Tiên Hành đại biến, lực lượng Lục Thiếu Du thi triển ra, tuy rằng ở phương diện lực lượng sao trà vẫn kém một kích do Hoa Mãng Lâu thi triển ra, thế nhưng trên phương diện cuộn bạo cũng chỉ hơn chứ không kém. Trong lúc hoảng sợ, thân ảnh Phụng Tiên Hành nhanh chóng thoái lùi, đồng thời một đạo chưởng ấn nhanh chóng được ngưng tụ, lập tức vỗ vào trên mặt đất. Chưởng ấn đánh xuống, hai cổ lực lượng trực tiếp va chạm với nhau trên mặt đất, toàn bộ mặt đất nhanh chóng ba động giống như là động đất vậy. Toàn bộ đỉnh núi trực tiếp nổ tung, mặt đất rung động giống như sơn băng địa liệt. Trong không gian mấy nghìn thứ chung quanh, lực lượng kinh khủng từ dưới mặt đất truyền lên khuếch tán ra bốn phía, mang theo thanh âm bạo liệt giống như có một quả bom dưới mặt đất, đồng thời nổ tung vậy. Dưới lực lượng đáng sợ như vậy, khiến cho không ít người của Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc, thậm chí là một ít vũ tướng của Lăng Lăng Sơn Trang bị ảnh hưởng tới, miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu, người không bị ảnh hưởng tới thì cả người tràn ngập bụi đất, vô cùng chật vật. Thân thể Phụng Tiên Hành bị đẩy lùi mấy bước, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiêu Dụ. Thân thể Lục Thiêu Dụ lúc này cũng bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, so với Phụng Thiên Hạnh kia còn bị đẩy lùi sâu hơn. Chân khí trong cơ thể nhộn nhạo, thế nhưng có cơ thể cường hãn cho nên cũng không có gì đáng ngại. Đỉnh núi bắt đầu nứt nẻ, mặt đất nổ tung khiến cho không ít người bị lan tới tức giận. Mấy người có tâm vũ động, Huyền Nguyên Cốc và mấy vũ tướng trong Lăng Lăng Sơn Trang bị thương nặng, lúc này cũng chỉ có thể cảm thán mình không may. Thế nhưng ánh mắt oán hận không tự chủ được mà nhìn về phía Lục Thiêu Dù và Phụng Tiên Hạnh, đều là do hai người này tạo thành. Lúc này có không ít người oán hận nhìn về phía Lục Thiêu Du và Phụng Tiên Hạnh, đồng thời đối với Lục Thiêu Du cũng vô cùng kinh ngạc. Từ khí tức trong trưởng ứng, dường như Lục Thiêu Du chỉ có lực lượng vũ xuất nhị trọng, thế nhưng không ngờ lại có thể chống lại Phụng Tiên Hạnh mà không rơi vào hạ phong, quả thực là bất phàm. Lão đại có cần giết hắn hay không? Tiểu Long ngẩng đầu nhìn về phía trước, nó vẫn bám trên vai Lục Thiêu Du, cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, dường như vô cùng tức giận. Trước tiên không vội, Lục Thiêu Du nói, thân thể ổn định lại, y phục tung bay, lại tiếp tục chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn kỹ về phía trước. Không nghĩ tới ở đây là náo nhiệt như vậy. Trong bầu trời lúc này, có một thanh âm vang lên, lập tức có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ xuất hiện. Số của cũng tới đông đủ. Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy đám người trên lưng yêu thú phi hành, hai hàng lông mày của Lục Thiêu Du không khỏi nhíu lại, rồi lập tức mỉm cười. Đám người xuất hiện chính là người của Hóa Vũ Tông, đầu lĩnh Lục Thiêu Du cũng không xa lạ chút nào. Chính là Hà Dược Đông của Hóa Vũ Tông, là vũ xuất bát trọng. Chỉ nhìn vào đám người đến lúc này, Lục Thiêu Du cũng biết đám người Hóa Vũ Tông lần này đến đây chỉ có mặt một phen mà thôi, cũng không muốn thực sự nhúng tay vào. Thế nhưng, trong lòng Lục Thiêu Du lúc này đã có chủ ý, chỉ cần Hóa Vũ Tông tới là được. Người đã tới, tảng đá hắn chuẩn bị cho Hóa Vũ Tông đã sẵn sàng, tự nhiên có thể khiến cho bọn chúng tự đem đá đập chân. Lúc này, trên lưng yêu thú phi hành, Hà Dược Đông cùng với đám đệ tử của Hóa Vũ Tông nhảy xuống phía dưới, nhân số chừng 30 người. Ngoài Hà Dược Đông ra còn có 3 vũ xuất, đám người còn lại đều là vũ tướng. Tham kiến Hạ trưởng lão. Nhìn thấy Hà Dược Đông xuất hiện, Vương Sáng Nhiên, Trần Ngọc Đông lập tức tiến lên hành lễ. Vương trưởng môn, Trần trưởng môn, các người cũng tới sao? Hà Dược Đông nhìn chung quanh rồi nói, ánh mắt hắn lướt qua Lục Thiêu Du và đám người Lăng Lăng Sơn Trang, còn có Thiên Tịnh Tông. Chúng ta nghe nói Quỷ Vũ Tông gặp một ít phiền phức, cho nên đến đây trợ giúp đối tông chủ một tay. Trần Ngọc Đông nói, không nghĩ tới Hà trưởng lão cũng tới. Vương Sáng Nhiên cười nói, hai vị có tình, ta đây cũng phụng mệnh tông chủ trước tiên đến đây xem xét một chút. Hà Dược Đông đương nhiên biết ý đồ của hai người, cũng không muốn vạch trần. Có lẽ đám người có mặt ở đây trong lòng ai cũng hiểu rõ mục đích của nhau. Tham kiến Hạ trưởng lão, sốt cuộc cũng đợi được Hạ trưởng lão tới. Đới Trường An lúc này mang theo một chút khẩn trương, đi đến trước người Hà Dược Đông. Hôm nay ở đây đều là cường giả, hắn không có tư cách ra mặt nói chuyện. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy Lục Thiêu Dụ đánh mắt với hắn, hắn còn đang ở trong đám người phía sau. Đới tông chủ, chuyện cấm chế thế nào rồi? Ánh mắt Hà Dược Đông đảo qua Đới Trường An, cũng không để vào trong mắt. Cấm chế vẫn không thể mở ra, ta đã tìm đủ mọi cách, hơn nữa lại có đám người Thanh Phong Môn không ngừng quấy rầy. Hiện tại có Hà trưởng lão đến đây, ta cũng an tâm rồi. Đới Trường An nói, nực cười, đây chính là địa bàn của Thanh Phong Môn ta. Quỷ Vũ Tông các ngươi cường đoạt địa bàn của Thanh Phong Môn ta, hôm nay các ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Phùng Thiên Hành lớn tiếng quát, lúc này hắn cũng chỉ có thể vì mình mà xuất đầu trước tiền. Thối lắm, nơi này từ trước đến nay đều là địa bàn của Quỷ Vũ Tông ta. Lúc này trưởng lão Quỷ Vũ Tông lớn tiếng trả lời, đương nhiên vì trưởng lão này là người của Phi Linh Môn. Và các tiểu già, Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn này đánh chết mấy nghìn đệ tử và phó trưởng môn của Thanh Phong Môn ta. Xin gia các thiếu gia làm chủ cho Thanh Phong Môn chúng ta. Phụng Thiên Hành nhìn đám người Phi Linh Môn, Quỷ Vũ Tông, rồi lập tức đi đến bên người gia các Tử Vận. Giờ phút này bằng vào thực lực của hắn đương nhiên không thể chống lại Phi Linh Môn. Vừa rồi xuất thủ với Lục Thiêu Du cũng là nhất thời tức giận, hiện tại nghĩ lại khiến cho hắn thầm đổ mồ hôi lạnh. Bằng vào thực lực của hắn, nếu như dám xuất thủ với Phi Linh Môn quả thực là muốn chết. Ánh mắt của gia các Tử Vân biến hóa, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lúc này có đông đảo thế lực có mặt, thế nhưng Lăng Lăng Sơn Trang bị cuốn vào thì sự tình sẽ không đơn giản nữa. Theo như Lăng Lăng Sơn Trang ta biết thì đây chính là chỗ giao giữa Thanh Phong Môn và Quỷ Vũ Tông, theo đạo lý mà nói còn gần Thanh Phong Môn hơn, vì vậy ta thấy nơi này quả thực là địa bàn của Thanh Phong Môn. Gia các Tử Vân chưa nói gì, thế nhưng Phí Lăng Trưởng lão lại khẽ nói,